Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 248, thu thập vật tư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh nhìn Thư Lạc Y, cười gật đầu nói. Không tệ, Thư Lạc Y là một trong 10 cao thủ hàng đầu của Hoa Hạ trong ngày tận thế đen tối của kiếp trước. Tài năng đương nhiên không cần phải nói. Cảm nhận được linh lực là rất bình thường. Cùng với linh thạch, Thư Lạc Y tự nhiên sẽ nhanh chóng ngưng tụ ra hạt giống linh lực. Sau khi tái sinh, Diệp Tinh không có linh thạch, hấp thu linh lực trong không khí, nên chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể ngưng tụ thành công hạt giống linh lực. Ông chủ, tôi không biết báo đáp công lao to lớn của cậu như thế nào. Dù sau này có làm gì đi chăng nữa, cậu hãy cứ ra lệnh. Thư Lạc Y nhìn Diệp Tinh rồi nghiêm nghị nói. Em gái của anh ta đã được Diệp Tinh chữa khỏi và hiện cô bé đang ở Tây An. Bây giờ anh ta đang tu luyện công pháp. Tài nguyên cũng do Diệp Tinh cho. Nếu không có Diệp Tinh, chắc hẳn anh ta đang sống lay lắt trong ngày tận thế đen tối bất ngờ ập đến cùng với người em gái ngốc nghếch bây giờ. Còn không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Anh Diệp, còn tôi, đột nhiên, một giọng nói khác vang lên. Và Lân Pha bước đến, anh ta nhìn Diệp Tinh và nói với vẻ biết ơn. Anh Diệp, sau này anh sẽ là ông chủ của tôi. Anh bảo tôi đánh ai thì tôi sẽ đánh người đó. Diệp Tinh cười hỏi, hạt giống linh lực của cậu cũng ngưng tụ thành công rồi sao? Vâng, Lân Pha gật đầu, ánh mắt đầy phấn khích. Anh ta luôn muốn trở thành cao thủ võ lâm. Hiện tại đã ngưng tụ ra hạt giống linh lực. Anh ta biết rằng khi hạt giống linh lực được hấp thu, thực lực của anh ta sẽ càng ngày càng mạnh. Chẳng bao lâu, ba người Tần Phong, Dương Thu và Vương Tam Đại cũng thành công trong việc ngưng tụ những hạt giống linh lực. Trên thực tế, nếu người nào năng lực kém dù cố gắng một tháng cũng không nhất định sẽ ngưng tụ ra hạt giống linh lực. Nhưng mấy người trước mắt đều là cường giả ở kiếp trước, đứng hàng đầu trong tu luyện. Đương nhiên năng khiếu không cần phải nói rồi. Anh Diệp, sau này cũng sẽ gọi cậu là anh Diệp. Có chuyện gì cứ phân phó. Tần Phong cùng Dương Thu trịnh trọng nói. Bây giờ họ có cơ hội ở đây hoàn toàn là nhờ Diệp Tinh. Tôi vẫn nghĩ gọi là ông chủ sẽ dễ dàng hơn. Vương Tam Đại cười nói. Diệp Tinh mỉm cười và nói. Tên gọi chỉ là một cách xưng hô thôi. Hắn lấy ra 5 chiếc nhẫn không gian và nói. Đây là nhẫn không gian, bên trong chứa thức ăn, nước uống, v.v. cũng như một số loại dược thảo, linh thạch và một số binh khí để tu luyện. Đây là một chiếc nhẫn không gian có thể tích khoảng 1.000 mét khối. Diệp Tinh đã lấy một số thức ăn và linh thạch rồi đặt chúng vào đó. So với cơ thể của Diệp Tinh bây giờ, đây chỉ là một phần nhỏ. Chà, nhẫn không gian, một bảo vật chỉ có thể thấy trong tưởng tượng. Thư Lạc Y, Lân Pha và những người khác nhận lấy. Trên mặt họ lộ rõ vẻ phấn khích. Hả, còn có áo giáp. Họ đều lấy ra một bộ áo giáp. Diệp Tinh cười nói. Mọi người hiện tại thực lực còn quá yếu. Nhưng mặc áo giáp quá thu hút ánh nhìn của người khác. Hiện tại cũng không cần mặc. Bây giờ đi ra ngoài mặc một bộ áo giáp kỳ dị chói mắt. Đây không phải là nói cho người khác biết mình khác biệt. Mau đến để ý tới mình đi. Đây rõ ràng không phải là việc khôn ngoan. Mặc dù Diệp Tinh không sợ phiền phức, nhưng tốt hơn hết là nên tránh những rắc rối như vậy. Này tận thế đen tối, trầm lắng là cách để tồn tại. Mấy người Vương Tam Đại đều gật đầu, rồi nhận lại sau khi mặc thử. Họ liên tục lấy bảo vật ra rồi lấy về. Vẻ mặt đầy phấn khích. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, không quan tâm những người khác. Sau khi hấp thụ năng lượng tử tinh, linh lực của Lâm Tiểu Ngư dao động càng ngày càng mạnh. 2 giờ trôi qua nhanh chóng. Bùm, đột nhiên, một luồng hơi lạnh ập đến. Trên mặt đất xuất hiện một vệt xương trắng xung quanh Lâm Tiểu Ngư. Vương Cảnh, Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư. Hai mắt sáng lên, Lâm Tiểu Ngư trực tiếp đột phá đến Vương Cảnh. Sử dụng năng lượng tử tinh. Có thể nhanh chóng đạt đến đỉnh phong của trạng thái cảnh giới thức tỉnh mà không cần ngưng tụ hạt giống linh lực. Sau khi đạt đến trạng thái này chỉ cần vài giây là có thể ngưng tụ hạt giống linh lực. với một chút sáng suốt, có thể đột phá đến vương cảnh. Sau khi những xương giá này xuất hiện, Lâm Tiểu Ngư cũng mở mắt ra. Có một chút lạnh trên cơ thể cô, dường như không thể tiếp cận được. Nhưng cô nhìn Diệp Tinh, trên khuôn mặt đột nhiên nở một nụ cười quen thuộc. Nói, Diệp Tinh, em đã đạt đến vương cảnh rồi. Cô nắm chặt tay phải, một băng tinh nhanh chóng ngưng tụ trong tay. Xin chúc mừng, Diệp Tinh mỉm cười, cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo quen thuộc của người con gái trước mặt. Nhưng hoàn toàn khác với kiếp trước, nở nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt Diệp Tinh cũng nở một nụ cười. Đây là vương cảnh sao? Thư Lạc Y và những người khác nhìn băng tinh trong tay Lâm Tiểu Ngư, trong mắt có chút ngưỡng mộ, nhưng bọn họ cũng biết chỉ có một viên năng lượng tử tinh. Diệp Tinh nhất định sẽ đưa cho Lâm Tiểu Ngư, cho dù không có cũng không cảm thấy ghen tị. Chỉ cần tiếp tục hấp thu linh thạch để tu luyện, trong tương lai nhất định sẽ đạt tới. Trong 2 giờ trôi qua, một số người trong số họ cũng đang hấp thụ linh lực. Thực lực của họ đã tăng lên đến một mức độ nhất định. Đi thôi, bây giờ chúng ta tiến về Tây An. Diệp Tinh nhìn về một hướng. Vâng, Lâm Tiểu Ngư và những người khác gật đầu. Cách chương.